Lời Chúa, ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 18 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhớ cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa, đặc biệt là những người bỏ xưng tội, đi lễ nhiều năm nhiều tháng, rồi những người khô khan quay lại tội lỗi và những anh chị em đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, mê sắc dục. Xin Chúa cho những con chiên hoang đàng được biết quay trở về với lòng Chúa thương xót. Gia đình nào cũng có những người con hoang đàng dưới hình thức này, dưới hình thức khác, cách này, cách khác. Và đó là nỗi đau của mỗi gia đình. Cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Ta vẫn nói như thế để tự an ủi mình. Và chúng ta cầu nguyện cho những người đang xa lìa lòng Chúa thương xót, được nhận biết lòng Chúa thương xót và quay trở về, để gia đình, cộng đoàn được bình an, hạnh phúc và vui tươi. Thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, 18 tháng 9, 2020. Bài đọc 1 năm chẵn, thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15, câu 12 đến câu 20. 1 Cô-rinh-tô 15, 12 đến 20. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra, chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi trắng điêu hoa. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai chu ân dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù sông đanh. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Xin giữ gìn con như thề con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 8 câu 1 đến câu 3. Luca 8 1 đến 3. Khi ấy Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ, bà Joanna và ông Cusa, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày 11 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh xác nhận rằng Đức Hồng y Luis Antonio Tagle có kết quả dương tính với COVID-19. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc vào tháng 12 năm 2019, và cũng là Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, Liên minh các tổ chức bác ái công giáo trên toàn thế giới. Ngài trở thành người đầu tiên đứng đầu một bộ của tòa thánh bị nhiễm virus corona. Trả lời các nhà báo, ông Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng Đức Hồng y Luis Antonio Tagle không có bất kỳ triệu chứng nào và ngài sẽ tự cách ly bắt buộc ở Philippines, nơi ngài đang ở hiện nay. Ông nói thêm, trong thời gian chờ đợi, những kiểm tra cần thiết đang được thực hiện đối với những người đã tiếp xúc với Đức Hồng y trong những ngày gần đây. Thưa anh chị em, trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng y Luis Antonio Tagle là Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Đây là một vị Hồng y trẻ, năng nổ, nhiệt tình và rất có khả năng, có năng lực. Chúng tôi đã được gặp Ngài và học với Ngài trong khóa học về mục vụ Đông Nam Á ở Philippines bên Đại học Loyola. Lúc đó Ngài mới làm giám mục. Rất là dễ thương, rất là vui vẻ, bình dân, cởi mở. Và Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Francisco tín nhiệm giao nhiệm vụ rất là quan trọng. Đó là Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc và nhiều chức vụ khác nữa. Hiện thời Ngài đảm nhận khá nhiều chức vụ. Bây giờ thì bị nhiễm virus corona dương tính. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Hồng y cũng như cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân nhiễm virus corona trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Philippines cũng như ở Việt Nam của chúng ta. Và mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe Đức Thánh Cha Francisco nó báo động về tình trạng giáo hội hậu COVID-19. Hơn kém 6 tháng sau khi đại dịch COVID-19 lan tràn tại nhiều nước, tạo nên tình trạng giới nghiêm và cách ly tại nhiều nước, ảnh hưởng nặng nề tới mọi khía cạnh trong đời sống dân chúng và cả giáo hội. Tình trạng giới nghiêm dần dần được giải tỏa tại nhiều nước. Đức Thánh Cha và một số vị giám mục đã lên tiếng về những vấn đề thời hậu đại dịch COVID-19. Đức Thánh Cha và tình hình thế giới hậu COVID-19. Về phần Đức Thánh Cha Francisco và tòa thánh nói chung cũng bị giới hạn rất nhiều. Các thánh lễ có đông tín hữu tham dự, cũng như các buổi tiếp kiến chung không còn nữa. Mãi cho đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020, các buổi tiếp kiến chung mới được mở lại ở sân thánh Damasco tại dinh tông tòa, và số người tham dự cũng tương đối ít, khoảng 500 người. Một phần vì diện tích của sân này với biện pháp giãn cách an toàn, và đằng khác, du khách và tín hữu hành hương từ các đại lục khác ngoài Âu Châu kể như không có vì các chuyến bay rất giới hạn. Loạt bài giáo lý về hậu đại dịch. Trong bối cảnh đó, mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco như mục tử hoàn vũ đối với cộng đồng Công giáo và đối với nhân loại nói chung, nhiều lần thúc đẩy Ngài lên tiếng khích lệ cuộc chiến chống coronavirus và đặc biệt đối với xã hội thời hậu COVID-19. Ngài đã dành loạt bài huấn giáo từ sau tháng 7, tháng nghỉ hè của Ngài, để giải thích nghĩa vụ của con người, đặc biệt của các Kitô hữu trong thời kỳ hậu đại dịch, dựa trên giáo huấn xã hội Công giáo. Ngoài ra, trong đại dịch này, Đức Thánh Cha cũng hoàn thành thông điệp thứ ba của Ngài với tựa đề Tất cả là anh em. Về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội, sẽ được Ngài ký và đích thân công bố sau thánh lễ cạnh mồ của Thánh Francisco ở Assisi vào lúc 3 giờ chiều ngày 3 tháng 10 năm 2020, ngày áp lễ kính Thánh Francisco Assisi. Có lẽ các bài và thông điệp này dường như quá lý tưởng, như tiếng vang trong sa mạc đối với thực trạng thế giới ngày nay, trong đó sự ích kỷ cá nhân, phe nhóm và quốc gia chiếm ưu thế. Nhưng tiếng nói của Đức Thánh Cha là tiếng nói mạnh mẽ duy nhất được gióng lên trong hoàn cảnh nhân loại ngày nay. Số tín hữu dự lễ suy giảm, trong khi Đức Thánh Cha lo lắng cho cả thế giới, đó đây cũng có một số vị mục tử tỏ ra quan tâm về tình hình giáo hội địa phương bị tổn thương vì đại dịch. Cụ thể là sau những tuần lễ tham dự thánh lễ trực tuyến, khi được mở lại, số tín hữu tham dự thánh lễ giảm sút hẳn. Không có con số chính thức về mức suy giảm này, nhưng nhiều báo chí cho biết có sự suy giảm số người dự lễ từ 30 đến 50% sau khi các thánh lễ được mở lại. Đức cha Sanguinetti, giám mục giáo phận Pavia. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Đức cha Corrado Sanguinetti, giám mục giáo phận Pavia ở miền Bắc Italia, đã cử hành lễ kính thánh Augustino tiến sĩ hội thánh, mộ của thánh nhân ở giáo phận này. Đức cha lên tiếng báo động rằng số tín hữu xa lìa thánh lễ gia tăng sau khi tình trạng giới nghiêm chấm dứt. Trong bài giảng, Đức cha cũng nhắc đến thời kỳ dài, có lẽ quá dài, các thánh lễ được cử hành mà không có sự hiện diện trực diện của giáo dân. Nay chúng ta phải nhìn nhận rằng sự xa lìa thánh lễ gia tăng, xa lìa cử chỉ căn bản của đức tin, và chúng ta có nguy cơ trở thành một dân tộc ngày càng bị phân tán. Đức cha nói, chúng ta khiêm tốn nhận thực rằng các quảng trường với những sinh hoạt ăn chơi ban tối đầy người, những nơi nghỉ hè và giải trí cũng vậy, và chúng ta cảm thông một ước muốn tiêu khiển những thời kỳ thanh thản hơn chung với gia đình và bạn hữu, nhưng không có nhiều người cảm thấy cần đến Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa nơi bàn tiệc lời Chúa và bánh sự sống. Và tất cả những điều đó đặt câu hỏi cho chúng ta như những mục tử trong giáo hội. Những hoàn cảnh của thời nay bày ra ánh sáng một sự nghèo nàn về đức tin trong cuộc sống của bao nhiêu người. Và những hoàn cảnh ấy yêu cầu chúng ta, trong tư cách là cộng đoàn Kitô hữu, hãy để cho mình bị khiêu khích và thanh tẩy lối sống là việc làm chứng bằng cuộc sống theo tin mừng. Kêu gọi trở lại với thánh lễ. Và Đức cha Sanguinetti nói thêm rằng, chúng ta cần trở về với thánh thể dường nào, cần tái khám phá nguồn mạch ân phúc. Thật là điều thiết yếu dường nào đối với một cộng đoàn thực sự muốn sống và nuôi dưỡng đức tin, cùng nhau cử hành lễ như dân Chúa, quây quần quanh Chúa. Giữa thánh thể và giáo hội có một mối liên hệ sâu xa và sinh tử. Chính giáo hội làm nên thánh thể. Vì nếu không có các tín hữu đã chịu phép rửa, những người tin nơi Đấng Kitô phục sinh tụ nhau lại, quây quần chung quanh các thời tác viên chủ sự trong cương vị của Chúa Kitô, thì không có thánh lễ. không có thánh thể, thiếu người cử hành, thiếu người lãnh nhận, thiếu người chầu mình thánh. Nhưng sâu xa hơn nữa, chính thánh thể làm nên giáo hội, xây dựng giáo hội như thân mình sinh động của Chúa, đấng nuôi dưỡng và biến đổi cuộc sống tín hữu của chúng ta. Đức Hồng y Antonio Marto, giám mục Liaria Fatima. Một vị mục tử khác cũng lên tiếng báo động trong cùng chiều hướng trên đây, đó là Đức Hồng y Antonio Marto, giám mục giáo phận Liaria Fatima Bồ Đào Nha, qua lá thư mục vụ công bố ngày 7 tháng 9 năm 2020. Trong đó ngài khẳng định rằng đại dịch COVID-19 đã trở thành một tiếng báo động về sự bỏ lễ Chúa Nhật nơi nhiều người tín hữu. Đức Hồng y viết, nhiều người còn do dự không tham dự thánh lễ Chúa Nhật vì sợ hãi hoặc vì tìm sự thoải mái khác. Chúng ta cảm thấy buồn và lo. Buồn và lo, đặc biệt vì sự vắng bóng của các cha mẹ, trẻ em và người trẻ. Phải chăng đó là dấu hiệu báo động và cảnh giác mà đại dịch đã tỏ lộ và gia tăng điều đã xảy ra trước đó, nghĩa là các thế hệ trẻ bỏ lễ Chúa Nhật? Thư mục vụ về thánh thể. Đức Hồng y Antonio Marto nói lên những quan tâm trên đây trong thư mục vụ tựa đề Thánh thể, cuộc gặp gỡ và hiệp thông với Chúa Kitô và anh chị em. Qua đó ngài thông báo kế hoạch mục vụ 2 năm từ năm 2020 đến 2022 cho giáo phận thuộc quyền và đề ra các dự án hoạt động trên 3 cấp độ: giáo phận, giáo hạt và giáo sứ. Điều ngài Marto nhận xét rằng thời kỳ bị giới nghiêm vì đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật nhu cầu phải sống thật đức tin. Ngài nói, chúng ta không bao giờ tưởng tượng được những nhà thờ trống rỗng, những buổi lễ cộng đồng bị ngưng lại, cũng như các lớp giáo lý và bao nhiêu hoạt động khác. Không thể lãnh nhận các bí tích, rước lễ thực sự, gặp gỡ anh chị em trong cộng đoàn, cử hành lễ nghi an táng xứng đáng cho những người thân yêu qua đời, sống cách ly trong mùa chay, mùa phục sinh. Tất cả là những thử thách cam go. Đức Hồng y Marto cũng nhìn nhận khía cạnh tích cực trong thời kỳ bị giữ nghiêm với óc sáng kiến mục vụ, có thể cảm nghiệm đức tin trong gia đình và với gia đình. Như một giáo hội tại gia, nay ngài đặc biệt cổ võ một giáo hội đi ra ngoài, một giáo hội gần gũi với dân chúng, nhất là những người đau khổ nhất. Trong bối cảnh đó, 2 năm mục vụ trong tình trạng đại dịch và hậu đại dịch là cơ hội để cộng đoàn và các nhóm xã hội văn hóa được phục hồi sinh động, để đối phó với những hình thức nghèo đói khác nhau, những người đang cần được giúp đỡ. Đức Hồng y Giám mục Liaria Fatima không quên cảnh giác rằng nơi nào có chia rẽ, không quan tâm đến tha nhân, không có khả năng chia sẻ, khép kín vào mình, thiếu tôn trọng phẩm giá con người, loại bỏ người nghèo và những người yếu thế, thì tại những nơi đó, thánh thể bị xúc phạm. Thưa anh chị em và các bạn, đó là những mối quan tâm của các mục tử trong giáo hội thời hậu đại dịch COVID-19. Dĩ nhiên, cơn đại dịch vẫn chưa chấm dứt, nhưng tác hại, hậu quả của nó để lại thì vô cùng tai hại. Về mọi mặt, đức tin, tôn giáo, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, gia đình, cộng đoàn. Và nếu chúng ta là những con người chỉ sống ở trên cõi đời này thôi và cho rằng chết là hết, thì Phaolô bảo, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ ở đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Lời Chúa ngày hôm nay Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 15, câu 12 đến câu 20 cho chúng ta thấy điều đó. Nếu mà Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng ta trống rỗng và đức tin của chúng ta cũng trống rỗng luôn. Nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì lòng tin của chúng ta hão huyền và chúng ta vẫn còn sống trong tội lỗi của mình. Vì thế, trong hoàn cảnh, trong đại dịch cũng như hậu đại dịch, trong lúc mà cả thế giới hoang mang, hỗn độn, lo lắng, bối rối nhiều chuyện, chúng ta những người tin vào Đức Kitô, những người tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, có được niềm vui, có được sự hy vọng, vì chúng ta tin vào cuộc sống đời sau, vì chúng ta tin rằng Đức Kitô đã chết và đã sống lại, mở đường cho chúng ta bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống đầy hạnh phúc, không còn nước mắt, không còn đau khổ, và dĩ nhiên là cũng không có đại dịch trong đó. Chắc chắn là virus corona nó không chui vào thiên đàng được rồi. Thưa anh chị em, mà nếu mình không có niềm tin vào cuộc sống đời sau thì thử hỏi cuộc sống này nó chán ngấy biết là chừng nào. Anh chị em cứ nghĩ đi, cứ sáng dậy mở mắt là đi làm. Đi làm xong rồi tối về rồi mệt rồi ngủ, mai lại đi làm, lại tối về mệt ngủ. Cứ như là con cày, con bò, kéo cày, cứ suốt như vậy, không có nghĩa lý gì hết. Rồi ốm đau bệnh tật, rồi chết là hết. Vậy thì tất cả những cái gì mà tôi làm cho cuộc đời này thì có nghĩa gì? Vì thế mà người ta mới bảo là cứ hưởng thụ đi, chết là hết. Nhưng mà hưởng thụ rồi cũng chán. Ta thấy rõ ràng có những người bây giờ có nhiều tiền, nhiều của quá, sống trên đống tiền, đống của, chả biết làm cái gì. Cuộc sống nó vô vị, nhạt nhẽo. Mà nếu mình bảo rằng là mình phải làm những cái điều tốt cho người khác, làm để làm gì rồi chết cũng hết mà. Mà nếu rằng là, bảo rằng là mình đừng có làm cái điều sai, có rồi thế này thế kia, rồi chết cũng hết mà. Làm tốt hay làm xấu, chết cũng hết. Mà như vậy thì cuộc sống của chúng ta thật là vô nghĩa. Và cái chết nó là cái gì mà mình đáng sợ. Nhưng mình nhớ rằng cái chết sẽ sống lại. Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và chúng tôi là những nhân chứng giả của Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy. Nếu kẻ chết không trỗi dậy, nhưng vì Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đầu cho tất cả những kẻ chết cũng sẽ được trỗi dậy để được thưởng hạnh phúc đời đời hoặc là trầm luân đời đời. Cho nên cuộc sống đời này nó quyết định cho cuộc sống đời sau của chúng ta. Tương lai được xây dựng bằng cái hiện tại. Hiện tại này sẽ quyết định cho tương lai của chúng ta. Có như thế thì cuộc sống của mình nó mới có ý nghĩa. Vì tất cả những cái gì tôi làm cho cuộc đời này là để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Mà nếu tôi không chuẩn bị cho cuộc sống mai sau thì những cái gì tôi làm đời này để làm cái gì? Thế không ạ? Cho nên tôi mới đi lễ ngày Chủ nhật chứ. Cho nên tôi mới tham dự phụng vụ chứ. Cho nên là tôi mới đến với Chúa mỗi ngày Chủ nhật mà không có bỏ lễ, không có đánh mất đức tin như các vị mục tử trên thế giới đang nhắc nhở cảnh báo chúng ta. Nếu mình chạy theo những thú vui ở đời này, khi mình nhắm mắt nằm xuống, thì những cái đó nó có còn theo mình về đời sau hay không? Mà nếu cuộc sống này mà chết là hết, không có cuộc sống đời sau, và không có sự cả chết không trỗi dậy để được hưởng hạnh phúc, để được thưởng hay là bị trừng phạt, thì chúng ta thấy thế giới nó sẽ loạn vô cùng. nó thành một mớ lẩu hỗn độn. Vì ai cũng giành giật nhau để mà sống, ai cũng giành giật nhau để có tiền, để có của, để có danh vọng, có chức tước, có địa vị, như là một mớ hỗn độn. Muốn làm gì thì làm, mạnh được yếu thua, thằng nào khôn thì sống, bỗng thì chết, vân vân và vân vân. Vì chết là hết, nó đâu có sợ tội, thế không ạ? Mà cũng chẳng làm tốt để được cái gì cả, làm tốt có được cái gì đâu, cho nên làm xấu cũng có bị sao đâu. Nhưng vì chúng ta tin rằng có cuộc sống đời sau, vì chúng ta tin rằng người chết sẽ sống lại để được hưởng hạnh phúc đời đời hoặc trầm luân đời đời, cho nên thứ nhất, cái chết nó không còn là cái gì ghê gớm đối với chúng ta nữa, mà nó là khởi đầu cho một cái cuộc sống mới. Cuộc sống ấy nó như thế nào thì do chúng ta ngày hôm nay trong thế giới này chúng ta sống như thế nào, gieo cái gì thì chúng ta sẽ gặt cái đó. Thế thôi. Cho nên những cái đau khổ đời này, Phaolô mới bảo thấm gì so với hạnh phúc mà chúng ta sẽ được trong cuộc sống đời sau. Do đó mà mình mới có hy sinh, do đó mà mình mới đi loan truyền lòng Chúa thương xót, do đó mình mới thực hành lòng Chúa thương xót để cho mọi người biết xót thương nhau, đón nhận lòng thương xót của Chúa, để sau này khi mình nhắm mắt mình lìa đời được về hưởng hạnh phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Vì cả cuộc đời này mình đã tín thác vào Chúa, mình đã thực hành lòng thương xót, mình đã cộng với lòng thương xót của Chúa, thì lòng thương xót của Chúa sẽ đón nhận mình vào cuộc sống đời sau như là Chúa đã hứa. Ai ra đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nhớ giờ ra đi tức là giờ chết, không phải là hết, không phải là không còn gì nữa, mà đó là giờ ra đi khởi đầu. Mà khởi đầu trong bình an thì chúng ta biết là khởi đầu bình an thì đến bến bình an. Bến bình an đó là hạnh phúc thiên đàng. Cho nên anh vì thế mà chúng tôi mới ra sức mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Vì thế mà khi anh chị em đón nhận những bài giảng, những bài chia sẻ, những bài cầu nguyện, mỗi người cố gắng gửi đi cho những người khác với mục đích duy nhất là loan truyền lòng Chúa thương xót, chứ không phải với mục đích là thương mại. Thưa anh chị em, nói đến đây không phải đau lòng mà nói rằng nhiều người đã lợi dụng phương tiện truyền thông này, lấy danh nghĩa của chúng tôi, nhất là lấy tên cha Long hay là du xe Trần Đình Long hay là cha du xe Long vân vân, để làm nhiều điều không hay, không tốt, không đúng. Thứ nhất, lấy bài giảng rồi xen những cái bài giảng không có đúng với giáo lý, những cái bài nói về sứ điệp từ trời, những cái bài giáo lý không có đúng với giáo lý của giáo hội, rồi những cái video hay những cái hình ảnh trừ tà trừ quỷ lấy ở đâu đâu xen kẽ vào đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những cái đó. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại, tất cả những gì chúng tôi nói là ở trong Kinh Thánh, là trong giáo huấn của giáo hội, không đi ngoài giáo huấn của giáo hội, không đi ngoài giáo lý, không đi ngoài Kinh Thánh, không đi ngoài tính tông truyền trong hội thánh. Còn tất cả những ai xen kẽ những cái gì không có đúng, ví dụ những giáo lý lệch lạc, rối đạo, lạc đạo, tin mừng từ trời hay là sứ điệp từ trời hay là Đức Mẹ hay Chúa hiện ra chỗ này chỗ kia, nói thế này nói thế nọ mà chưa được giáo hội xác nhận, nhìn nhận, thì những điều đó chúng tôi không chịu trách nhiệm. Nếu mình tin vào Đức Giêsu sống lại thì mình chỉ loan báo một cái điều như là Phaolô nói, một điều duy nhất là Đức Giêsu và Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Chỉ lấy những cái gì ở trong tin mừng ra, trong giáo lý, trong giáo huấn của giáo hội, không có đi lạc ngoài cái điều đó. Mà chúng ta thấy rõ ràng là khi Đức Giêsu rao giảng qua các thành phố làng mạc ở tin mừng Thánh Luca ngày hôm nay nói rất rõ, Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, không phải là đi du lịch, không phải là đi du hí, không phải là đi ăn chơi, không phải là ta buồn ta đi lang thang không biết làm cái gì, nhưng rảo qua thành phố làng mạc để làm gì? Rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Đức Giêsu làm công việc là rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng làm công việc là rao giảng và loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Không có cái gì khác. Đừng có xen vào những cái quảng cáo. Đừng có xen vào những cái bài giảng hay bài viết gì đó nó không lành mạnh. Nó sai lạc đạo, rối đạo trong đó. Anh chị em, đón, khi mà thấy cái đó là mình xóa ngay, delete đi. Đừng có gửi cho những người khác. Có những người gửi về cho tôi bảo phải xóa ngay đi, không được phép. Những cái việc cô này, cô nọ trừ quỷ chỗ này, chỗ kia, đưa lên YouTube, lên video rồi cứ gửi cho nhau. Bảo đây là công việc của Chúa, nó không. Nếu không được phép của giáo hội, đi ngoài giáo huấn của giáo hội, không được đứng bản quyền xác nhận thì mình không được phép gửi cái đó đi. Cho nên Đức Giêsu rao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa mà Ngài không đi một mình. Cùng đi với Ngài có nhóm 12. Rồi ngay bên cạnh nhóm 12 đó là các người phụ nữ. Họ kể ra mấy người phụ nữ đã được Chúa trừ quỷ và chữa bệnh. Anh chị em thấy không? Khi Chúa trừ quỷ, khi Chúa chữa bệnh cho những người phụ nữ ấy, họ được khỏi, thì công việc của họ là đi theo Chúa để loan báo và làm chứng quyền năng lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của họ. Anh chị em chúng ta, những người ngày hôm nay nghe loan báo, nghe giảng về lòng Chúa thương xót, mình nhận được những ơn phúc nơi lòng Chúa thương xót, thì cũng phải bắt chước các người phụ nữ và các tông đồ này đi theo Chúa Giêsu để loan báo và làm chứng tin mừng lòng Chúa thương xót. Bà Maria gọi là Maria Magdala, người được giải thoát khỏi bầy quỷ. Bà Joanna và ông Khuya, quản lý của vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đấy, những người đi theo Chúa Giêsu và tin rằng có cuộc sống đời sau. Cho nên, cuộc sống đời này, những cái gì họ có chỉ là cái phương tiện để loan báo tin mừng, phương tiện để giúp đỡ, để phục vụ tha nhân, nhất là phương tiện để trợ giúp giáo hội trong việc loan báo tin mừng. Vì thế mà giáo hội mới kêu gọi quỹ dự phòng thiên tai, quỹ để trợ giúp đất thánh, rồi quỹ bác ái vân vân và vân vân, quỹ loan báo tin mừng. Tất cả những cái đó là ngay từ đầu chúng ta thấy trong tin mừng các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Nhưng ta thấy họ giúp đỡ âm thầm, lặng lẽ. Ngày hôm nay có những bà cũng giúp các giám mục, các linh mục hay là tu sĩ, nhưng mà khua môi múa mép cho cả làng biết. Giúp thì cứ muốn điều khiển các giám mục, các linh mục, cứ muốn lấy đồng tiền của mình để mà biểu lộ cái quyền của mình. Tôi thấy có nhiều bà giúp xong rồi vô gặp các giám mục hay là các cha, ăn nói giống như là ta đây lắm, huynh hoang tự đắc, khoe của ta đây bán đất bất động sản để giúp mấy tỷ mấy tỷ. Các bà này bọn có nói cái gì đâu, bọn có khoe khoang cái gì đâu, mà họ đi phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Còn đây cho được cái mũ giám mục, cho được cái gậy, cái nhẫn, cái áo, làm như là mình là bà chúa hay là mình là bà nhà tài trợ. Miệng thì bô bô nói mà cũng khoe khoang ầm ĩ lên. Rồi ăn trên ngồi chúc. Mình giúp các giám mục, giúp các linh mục, giúp các tu sĩ là mình giúp giáo hội, là mình giúp Chúa cho cuộc sống đời sau. Chứ không phải là cho cái vinh hoa đời này, cho cái vinh dự đời này, để được tiếng là ân nhân hay là đại ân nhân hay là nhà tài trợ. Khoe khoang quá sức. Tay trái không cho tay phải biết mà đây. Không, con tay trái không cho tay phải biết đâu ạ. Con chẳng có cho tay trái, tay phải nào biết hết. Con cho cả làng biết thôi. Con khiêm tốn lắm. Tôi gặp mấy anh em cứ khoe này bà giúp bà kia, bà giúp bà sao biết. Thì bà vô bà ăn cơm, bà ăn tiệc với các đức cha, với các cha bà nói ầm ầm lên. Thì bà ấy làm như là bà là người nhà của các đức cha, cứ nói giống như là người nhà, nói một cách là không thiếu sự trân trọng, thiếu sự tôn trọng. Và sao bà lối vậy? Thì bà ấy có của bà khoe, bà ấy bất động sản này, bất động sản kia, bà ấy cúng tỷ, hai tỷ, ba tỷ. Ăn thua cái gì? Ăn thua cái gì? Cho nên là mấy người như vậy xin vui lòng đọc lại tin mừng Luca chương 8 câu 1 đến câu 3. Nhiều bà khác đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng và mỗi người có những cái điều kiện. Những cái khả năng, cái điều kiện ấy là để phục vụ, để giúp đỡ, để chia sẻ. Không phải của mình. Không có gì là của mình hết. Bà đứng tưởng rằng đất đai tài sản mấy chục tỷ hay là mấy trăm tỷ, cho dù ngàn tỷ đó của bà không có. Bà chỉ là người quản lý thôi. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Bà sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về những cái gì bà đã được Chúa trao, bà sử dụng nó như thế nào, để phục vụ hay để mua danh của bà, để phục vụ hay là để điều khiển người khác khi lấy đồng tiền của mình ra, rồi khoe mã, khoe cả làng cả xóm, ầm ĩ lên, đi đâu thì nói ầm ầm, ăn tiệc ăn tùng nói ầm ầm, khoe cho đức cha cái mũ, cái áo, cái gậy, nghĩa lý gì, đức cha đâu có cần. Cho nên là, thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta thực hiện công việc là những cái gì tôi làm đời này là để cho cuộc sống đời sau, chứ không phải là làm để vinh danh tôi, làm để lấy tiếng, không phải làm để được ghi tên trên bảng vàng, ghi tên trong cái bảng ân nhân. Tất cả cái đó chả nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Vì khi kẻ chết sống lại, họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những tư tưởng, lời nói, việc làm. Tất cả mọi người sẽ trần trụi trước mặt Chúa rất rõ ràng, không che giấu, không đậy điệm gì được, không có khoe mã, khoe mẽ gì lúc đó cả. Tất cả đều là những tội nhân trước mặt Chúa, cần lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót của Chúa đoái thương, xót thương, đưa ta vừa hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Nếu ta nhìn nhận rằng, lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin cứu độ chúng con. Và ơn cứu độ của Chúa là hoàn toàn ơn cứu độ, nhưng không từ lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa đã trả bằng chính giá máu của Ngài, bằng mạng sống của Ngài, để đền thay tất cả tội lỗi của chúng ta rồi. Vấn đề là mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa với anh em của mình, và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Như thế, hạnh phúc đời đời là Chúa ban, nhưng không nơi lòng thương xót của Chúa. Amen.